Caliphas Pháp Thần, tác giả, Mộng Huyễn Thiên Tâm, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 589, chương 589, Ma Tộc Pháp Điển. Nguyệt Thành, là một tòa bán kính 66.000m, cao 5.000m, to lớn phù không thành, khổng lồ như vậy thiên không thành, đã so trước đó Ryan Thành còn muốn to lớn, bất quá. Hiện tại lấy ngàn mà tính ma tượng đại quân, đang tại dựa theo tương ứng quy hoạch đi trùng kiến Ryan Thành. Đánh giá trong nháy mắt tăng vọt mấy lần, so sánh chủ vị diện cái kia chút cấp cao nhất thành phố lớn. Trùng kiến sau Ryan Thành, quy mô của nó đem không thua kém một chút nào tài phú chi thành. Quang huy chi thành bao gồm thần thánh thành, tại phù không thành bên trên. Đã quy hoạch ra từng cái tương ứng khu vực, ở vào hạch tâm tự nhiên là Tô Vân ở lại tòa thành. Cũng là cao nhất quyết sách quản lý chỗ trên mặt đất. Các loại hồi ức đều lại ở chỗ này tổ chức, trừ cái đó ra, thì chia làm khu sinh hoạt, nghiên cứu khoa học khu, học viện khu rất nhiều khu vực, mà tượng nhà chế tạo vũ khí cũng không có tại phù không thành bên trên. Mà là nằm ở nội bộ bên trong tiểu thế giới. Loại này chiến lược nội tình tự nhiên không có khả năng bị địch nhân tùy tiện tìm tới. Học viện khu đem sẽ trở thành nguyên giáo học phủ cao nhất. Chỉ có cái kia chút cấp cao nhất thiên tài có tư cách đến đây học tập. Thiên võng có thể trực tiếp truyền thâu các loại tri thức. Miễn trừ rơi tất cả cứng nhắc lặp lại ký ức giáo dục. Nhưng nếu muốn linh hoạt vận dụng y nguyên cần nhìn mỗi người thiên phú. Ở vào đứng tại cự nhân trên bờ vai, tiếp tục sửa cũ thành mới, mới có thể để cho văn minh một mực tiến bộ phồn vinh hưng thịnh. Nghiên cứu khoa học khu thì là dùng để tiến hành đủ loại thí nghiệm. Có rất nhiều phù văn pháp trận phòng ngự, cho dù là truyền kỳ pháp thuật oanh tạc đều khó có khả năng phá hủy. Lúc này tại nghiên cứu khoa học khu, một đám các pháp sư hết thảy tụ tập tại vị ở dưới mặt đất hạch tâm khu thí nghiệm vực. Khắp khuôn mặt là vẻ hưng phấn. Chủ ta, nguyên bản chế tạo kim cương bên trong lưu lại kim loại kết tinh. Ảnh hưởng nghiêm trọng ma tượng phẩm chất tính năng. Hiện tại cải tiến kỹ thuật về sau. Tại nhiệt độ cao cao áp dưới điều kiện, dùng tự nhiên kim cương hạt nhỏ xung làm hạt giống. Đã có thể chế tạo ra cùng tự nhiên kim cương khác biệt không lớn thành phẩm. Nayai trong tay cầm một viên cực kỳ sáng chói xinh đẹp kim cương, hướng Tô Vân giảng thuật lần này thành quả cũng không tệ lắm, tiếp tục tiến hành cải tiến, cũng bắt đầu đầu nhập dây chuyền sản xuất sinh sản thành phẩm. Tô Vân đưa tay nắm vuốt kim cương, đơn thuần mắt thường đã rất khó phân biệt có phải hay không tự nhiên kim cương. Hơi mài rũa một chút, liền có thể xung làm kim cương tiêu thụ cho cái kia chút đại quý tộc thương nhân. Lần này tham dự nhà nghiên cứu, dựa theo độ công hiến tiến hành nguyên điểm ban thưởng, chí ít 1 triệu nguyên điểm. Tô Vân tương đối lớn phương cấp ra ban thưởng, có tội tất phạt, có công tất thưởng. Cái này mới là chính xác quản lý biện pháp. Ca ngợi chủ ta, chung quanh cùng nơi xa các pháp sư, từng cái tràn đầy mừng rỡ xem lấy hắn. 1 triệu nguyên điểm, đã có thể tại thiên võng bên trong mua sắm các loại tri thức. Đối với cái này chút cầu học như khát các pháp sư đến bảo hoàn toàn đủ. Cùng phổ thông thần chỉ khác biệt, Tô Vân cũng không hội giả ra thần bí gì cao quý bộ dáng. Chân thần đều là cao cao tại thượng, phàm nhân hoàn toàn không có tư cách tới đối thoại, thậm chí gặp mặt cũng không thấy, nhưng hắn cũng không cần lấy loại phương thức này đến ngưng tụ tín ngưỡng. Ngược lại cực kỳ tùy ý đợi tại phù không thành, ở chỗ này rất nhiều các pháp sư trên cơ bản mỗi ngày đều có thể nhìn thấy hắn. Càng ngay thẳng mà nói, Tô Vân đang lấy càng hiện đại hóa quản lý phương thức. Đem mình thế lực xem như một cái cỡ lớn tập đoàn công ty. Cho tất cả mọi người tấn thăng không gian. Lấy các loại dụ hoặc khiến cái này người bảo trì động lực. Người muốn nhìn vĩnh vô chỉ cảnh. vô luận là quyền lợi, tài phú, tri thức, lực lượng các loại, đạt được càng suy nghĩ nhiều hơn muốn vậy hội càng nhiều. Nhân tạo kim cương kỹ thuật hướng tới thành thục. Điều này đại biểu lấy về sau ma tượng nhà chế tạo vũ khí có thể đại lượng chế tạo kim cương. Thạch ma tượng, kim cương thạch ma tượng loại này truyền kỳ ma tượng, cái này mới là mạnh nhất chiến tranh binh khí. Đợi đến tương lai thành lập một chi từ kim cương thạch ma tượng tạo thành truyền kỳ ma tượng quân đoàn, đem hội quét ngang hết thảy địch nhân. Ma tượng ưu thế lớn nhất chính là có thể đại lượng chế tạo. Công chiếm một cái thế giới liền có thể không kiêng nể gì cả thông qua cướp đoạt tài nguyên đến. Sinh sản càng nhiều ma tượng, lấy chiến dưỡng chiến, khoa học cuối cùng là thần học, ma pháp cuối cùng là khoa học. Hai loại văn minh trăm sông đổ về một biển, đến cuối cùng đều sẽ hình thành một loại cực kỳ khoa huyễn văn minh hệ thống. Cự nhân thế giới, địa tinh thế giới, lại thêm rất nhiều gia nhập pháp sư cung cấp ba cái thế giới tọa độ. Những thế giới này đều sẽ thành tài nguyên thu thập địa, dùng để mở rộng hậu cần căn cứ. Thế giới thông đạo đang tại tạo dựng, dự tính 3 ngày sau hoàn thành. Đến lúc đó có thể tiến hành vị diện ma tượng quân đoàn ném đưa. Nayai làm nghiên cứu khoa học khu cao nhất người phụ trách, tiếp tục hướng hắn giảng thuật sự tình các loại. Pháp sư liên minh đông đảo pháp sư gia nhập, để nguyên bản nội tình không đủ hắn, trong nháy mắt có một nhóm nhân tài. Những pháp sư này hết thảy là trải qua vài chục năm, mấy chục năm học tập, tại vô số lần thí nghiệm bên trong tích lũy vô cùng phong phú kinh nghiệm. Thông qua thiên võng thượng truyền những thí nghiệm này nghiên cứu, để đến tiếp sau người có thể dễ như trở bàn tay đem tái hiện. Cũng ở đây trên cơ sở đi khai thác sáng tạo cái mới. Thiên võng tri thức hệ thống chính là để các pháp sư nhau nhau không tiếc đại giới gia nhập nguyên nhân chỗ. Tri thức chi thần đã hướng ta tuyên chiến. Bắt đầu sử dụng tri thức thần trước đến hạn chế ước thúc tri thức thụ khuyết trương. Tô Vân, trong lòng thầm hận, vị kia cường đại thần lực lúc trước giáng lâm uy hiếp về sau, đã cùng hắn triệt để đối địch. Tri thức thụ nếu muốn tiếp tục khuyết trương, thành là chân chính quy tắc sản phẩm, vậy liền tuyệt đối quấn không ra tri thức thần trước. Óc ma thân là hết thảy tri thức định danh người. Không có hắn cho phép, tri thức thụ vĩnh viễn không cách nào đạt được chính danh. Càng ngay thẳng mà nói, đối phương bất tử, tri thức thụ liền vĩnh viễn là thái tử. Đây chính là giữa song phương không thể điều hòa xung đột. Trừ phi Tô Vân từ bỏ, hoặc là đối phương chủ động từ bỏ thần chức, hiển nhiên hai điểm này đều khó có khả năng. Tại trong lòng bàn tay hắn bên trên, nho nhỏ tri thức thụ hư ảnh chập chờn, từng đầu thân cành kéo dài đến nơi vô cùng sâu xa. Vô số tri thức tạo dựng ra viên này trí tuệ chi thủ, ma tộc pháp điển, cự lữ sách, vị diện sổ tay, vạn vật bách khoa toàn thư, quái vật đồ giám, vạn thần điện đường, các loại tri thức tụ lại, tạo thành từng đầu thân cành phân nhánh, từ trên ngọn cây này đã có thể đạt được chủ vị diện tuyệt đại bộ phận tri thức. Mỗi cái thân cành đều có cực kỳ trọng yếu ý nghĩa. Tỉ như ma tộc pháp điển, trong đó điểm làm ác ma sách, ma quỷ sách, tà ma sách các loại. Ác văn sách lại phân làm ác ma đồ phổ, vực sâu không đáy địa lý các loại. Từ bản nguyên bên trên phân tích ác ma huyết mạch cùng vực sâu không đáy kết cấu. Ngày tiếp theo ghi lại đã biết 666 tầng vực sâu không đáy các thế giới hoàn cảnh, quái vật, lãnh chúa các loại tin tức cặn kẽ. Đạt được bản này ác ma sách, người liền có thể dễ như trở bàn tay triệu hoán các loại ác ma, cũng nô dịch đối phương, thậm chí có thể đi phân tích rút ra ác ma huyết mạch, để cho mình thành vì ác ma thuật sĩ. Tri thức liền là lực lượng, cũng không phải một câu nói suông, mà là thật có thể chuyển hóa làm vô cùng vô tận lực lượng. Enua Vương quốc Vương đô Lorenzas, Nguyên bản đây là vương quốc phồn hoa nhất đại đô thị, cũng là vô số người khát vọng đến đây địa phương. Tòa thành thị này ở vào Lorenzas sông ra biển miệng. Con sông lớn này hình thành cực kỳ phì nhiêu đồng bằng phù sa, để trong này hàng vạn năm trước liền đã có người ở lại. Lorenzas còn có cực kỳ ưu việt thâm thủy cảng, có thể cho bất luận cái gì đội thuyền cập bến, hình thành cực kỳ phồn vinh hải dương mậu dịch. Nhưng bây giờ, tòa này đại đô thị lại gặp phải cực kỳ thảm trọng tai nạn. Bảo chính chi thần âm mưu phá vỡ vương quyền, kém chút phá hủy toàn bộ Lorenzas. Tại tràng tai nạn này bên trong, vương thất cao đoan chiến lực tổn thất hơn phân nửa, đã bất lực trấn áp thống trị to lớn quốc gia. Các nơi quý tộc nhau nhau có độc lập xu thế, nếu muốn thoát khỏi vương thất trói buộc, tổn hại hơn phân nửa hoàng cung, sớm đã vô lực đi tu sửa trùng kiến. Trong vương cung, năm gần 15 tuổi tiểu vương tử Ơ Sa đang có chút e ngại nhìn lấy cô gái trước mặt. Đối phương đột nhiên giáng lâm, bên ngoài đóng giữ cao giai chiến sĩ không có bất kỳ cái gì phản ứng. Hiển nhiên ép căn không có phát giác được đối phương. Nữ tử người mặc hoa lệ kim sắc trường bào, ở tại trên thân tiểu vương tử cảm nhận được cùng phụ vương như thế uy thế, tựa như là một vị chân chính nữ hoàng. Đối phương nhìn xem hắn mỉm cười nói: "Vương tử điện hạ, chúng ta nguyện ý phụ trợ ngươi khống chế vương vị." Ngoặc kép, giấy trắng, chúc đạo hữu vui vẻ bên những người đạo hữu yêu quý. Quyển sách này có độc, chia sẻ để càng nhiều người dính độc. Nhân vật phản diện Boss, từ Đông Phương Bất Bại bắt đầu.